Chương 976, độc nhãn gầu cầu đặt. An tươi ngươi. Trương Lương bình tĩnh phun ra vài mắt, sau đó mặt không thay đổi sắc tâm không phải nhảy tắm ăn lên đầu này gầu thân thể, hắn chỉ là chọn lựa vài cái nhìn qua tác dụng uy hiếp lực. Ngươi là nhân loại. Gạo ố nhìn trước mắt Trương Lương, đồng nhiên cảm giác được vài phần sợ hãi, loại này từ hận tờ chuyển biến thành con mồi chuyển hoán thật sự là để cho người ta trái tim không chịu nổi, cho dù hắn là gạo ố, thế nhưng Trương Lương động tác lại lật đổ hắn di vãng nhận thức. Chẳng qua là ăn thịt người mà thôi, có cái gì đáng giá lấy le, còn như vậy điên cuồng. Nhiệt! Trương Lương khuôn mặt không thay đổi chút nào, bình tĩnh giống như là ở trong nhà hàng cùng ăn giống nhau. Thế nhưng Trương Lương trên gò má nhiễm phải từng tia tiên huyết, lại đưa hắn lúc này khuôn mặt vẻ bề ngoài giống như quỷ thần một dạng đáng sợ. Gào ồ tiếng nói đã trở nên khàn khàn, hắn thống khổ mà sợ hãi cảm thụ được thân thể đau đớn người, đó là quá khứ hắn để cho người khác thể hội đau nhức. Sợ, không nghĩ tới, hôm nay lại đến phiên hắn tới lĩnh hội. Ngươi không phải nhân loại, ngươi mới là gào ồ. Gào ồ là ở sợ cùng sợ hãi trong chết đi, lần đầu tiên. Hắn sợ hãi một nhân loại, mà hắn càng thêm hối hận, tại sao mình sẽ đối như vậy quái vật động đầu óc. Ta là gỗ Trương Lương mắt thấy đầu kia vẫn đánh hắn chủ ý gỗ rốt cuộc đang sợ hãi cùng thống khổ dằn vặt bên trong chết đi, lúc này mới đứng dậy, khoe miệng của hắn đã máu thịt bé bét, thế nhưng Trương Lương nhưng không có chút nào lưu ý ở cái trước thế giới ngây người lâu, Trương Lương không muốn nhìn thấy, tim của mình cũng biến thành bình hòa, ở nơi này trong thế giới, bình hòa người là sống không được. Như vậy tàn khốc mà bạo ngược động tác cực kỳ hiển nhiên để Trương Lương nhanh chóng thanh tỉnh lại, để hắn về tới khi trước chính mình. Loại cảm giác này, là có biến hóa gì sao đang ăn dưới cái kia gỗ sau đó, Trương Lương liền cảm giác được có vài phần bất đồng, trong thân thể của hắn bắt đầu xuất hiện một dòng nước ấm, sau đó dần dần tại hắn trong thân thể tập hợp, chậm rãi trở nên bạo ngược, tại hắn trong thân thể đấu đá lung tung. Cho dù là Trương Lương, cũng không khỏi không hoa bó lớn khí lực cùng tâm thần. Mới miễn cưỡng đem đột nhiên này xuất hiện lực lượng cho lắng lại sóng gió. Nhưng là khi Trương Lương ngẩng đầu thời điểm, lại rõ ràng cảm giác được, chính mình tả nhãn, dường như có vài phần nóng rực cảm giác. Nơi này nơi sân đã là một mảnh hỗn độn, đó là chiến đấu mới vừa rồi tạo thành, Trương Lương không có tâm tư đi thu thập, hắn muốn đi nhìn nhỏ một chút thân thể biến hóa. Có khinh công thân pháp gia trì, cho dù là bộ hành, Trương Lương tốc độ cũng so với bình thường người phải nhanh ra nhiều lắm. Thế nhưng hắn rất nhanh thì cảm giác được, thân thể của chính mình tựa hồ đang phát sinh biến hóa kỳ diệu. Vội vội vàng vàng tìm một người ra, Trương Lương dứt khoát nằm vật xuống, sau đó ý thức của hắn liền lâm vào trong bóng tối. Ở hôn mê phía trước, Trương Lương còn có tâm tình cười khổ, lúc này đây dường như không lớn hay. Ý thức không biết ngủ say bao lâu, Trương Lương trong bóng đêm vẫn nỗ lực cướp đoạt trở về thanh tỉnh thần trí, thế nhưng thân thể hắn lại không cách nào nhúc nhích một cái. Trương Lương biết mình thân thể sợ rằng đang tiến hành nào đó không biết cải biến. Thế nhưng đây đối với theo thói quen nắm giữ quyền chủ động Trương Lương mà nói không khỏi có vài phần khó chịu, hắn vẫn không có buông tha, vẫn ở chỗ cũ không ngừng thử tỉnh lại. Thời gian trôi qua mấy giờ, Trương Lương cuối cùng cũng trong bóng đêm thấy được một điểm quang sáng. Khi hắn mở con mắt thời điểm, một đạo ôn hòa hiền hậu thanh âm từ một bên truyền đến, "Ngươi đã tỉnh. Cảm ơn." Trương Lương bình tĩnh hướng về phía trước mắt trung niên nam nhân nói lời cảm tạ, chỉ là ánh mắt của hắn bên trong còn lược lược mang theo vài phần đề phòng. Trương Lương từ trước mắt cái này trung niên nam nhân trên người đã nhận ra vài phần khí tức nguy hiểm, bất quá hắn tin tưởng chính mình đầy đủ ứng phó. Hơn nữa đối phương tại chính mình hôn mê bất tỉnh trong lúc đưa cho chiếu cố, chắc là hưu không phải địch, Trương Lương cũng không phải thích vọng động can qua người, có thể hảo hảo ở chung tốt nhất vẫn là trước hảo hảo ở chung. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Trước mắt trung niên nam nhân nhìn một chút Trương Lương, thân tình có vài phần do dự nói rằng. Ngay nơi đây, có cái gương sao Trương Lương nhìn một chút trước mắt trung niên nam nhân, nhưng không có tâm tư bận tâm cái này trung niên nam nhân thần thái. Lúc này mới tỉnh lại Trương Lương quan tâm nhất là của mình thân thể đến cùng chuyện gì xảy ra dáng vẻ biến hóa. Từ bắt đầu tỉnh lại, hắn cũng cảm giác được, chính mình tả nhãn, vẫn cho hắn truyền lại tới một loại bạo ngược cảm giác. Có. Trung niên nam nhân đem Trương Lương dẫn đến toilet. Trương Lương ngẩng đầu thời điểm, tại nơi phương phương chính đang trong gương đầu, thấy được chính mình hình tượng mới. Trực tiếp bỏ quên có vài phần đầu tóc rối bời, Trương Lương ánh mắt đều tụ tập tại chính mình tả nhãn bên trên, đó là một con đỏ thám đồng mâu, long lánh phía trước vị kia bị hắn ăn hết gầu một dạng quan mang. Trương Lương hơi cảm giác được vài phần vô cùng kinh ngạc, hắn không có nghĩ đến, chính mình tại ăn hết cái kia gầu sau đó, chính mình cư nhiên cũng phát sinh biến hóa. Ngươi là độc nhãn gầu đang ở Trương Lương đánh giá trong kiêng chính mình thời điểm, vậy không biết tên trung niên nam nhân bỗng nhiên mở miệng nói, thanh âm của hắn để Trương Lương hơi phục hồi tinh thần lại. Từ nhân loại chuyển hóa thành gạo ồ, Trương Lương không có bao nhiêu lưu ý, miễn là thực lực đủ cường đại là được. Từ vừa mới bắt đầu ăn tươi cái kia gạo ồ bắt đầu, Trương Lương liền đối với cái này chủng sự tình không có chút nào cảm xúc, bất quá, đây là ngay từ đầu trong minh minh cảm giác, từ cái kia trẻ tuổi gạo ồ cảm giác ăn tươi Trương Lương có thể thật to để thăng thực lực của chính mình bắt đầu. Cái kia trẻ tuổi gạo ồ không biết là, Trương Lương chiếm được cùng hắn giống nhau như lúc nêu lên. Độc nhãn gậu là chỉ ta đây chủng con mắt. Trương Lương sắc mặt bình tĩnh, chỉ là từ sắc mặt của hắn đi quan sát, căn bản là không có cách nhìn ra hắn là mới vừa tấn chức thành độc nhãn gậu. Trên thực tế, Trương Lương bản thân lòng cường đại để ý tố chất thậm chí đem trước mắt cái này kinh nghiệm lão luyện gậu đều cho lừa gạt đi qua. Đầu tiên tự giới thiệu mình một chút, ta gọi là Kỳ Di Si Mạ ạ Dạ Tạ, một cái có chút danh tiếng gạo ổ. Trước mắt cái này thần tình dày rộng trung niên nhân hiển nhiên cũng không phải chân chính tính tình dày rộng, chỉ là ở phát hiện Trương Lương tiềm lực phá lệ cường đại sau đó, mới dùng ngang hàng luận giao mà thôi. Ta gõ y Trương Lương. Trương Lương nhàn nhạt nói bốn chữ, hắn đem lúc trước đầu gạo ổ cùng trước mắt cái này trung niên nhân so sánh một chút, không khỏi cau mày, cái này trung niên nhân hiển nhiên so trước đó đầu kia bị hắn giết rơi gạo ổ cường đại nhiều lắm.